Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1283, chương 03, lôi đình lên. Ma diễm về, hai hợp một. Tả tiểu đa luyện công luyện được không phải dừng khắc khổ cố gắng, mà là điên cuồng, cực điểm điên cuồng, đã thành thân hán, mỗi ngày luyện công, lúc nào cũng luyện công, khắc khắc luyện công. Tả tiểu niệm nhiều lần bị hắn lôi kéo luyện công, một mực luyện đến kém chút đã hôn mê. Không thể không nói, tả tiểu đa tu luyện nhiệt tình, cực kỳ tăng vọt, loại kia trở thành cường giả oan uổng, cũng là vô cùng bức thiết. Nếu là có khả năng, nếu là tả tiểu niệm không cần nghỉ ngơi, đoán chừng tả tiểu đa có thể làm được 24 giờ không gián đoạn khắc khổ luyện công. Loại này luyện công nhiệt tình, đã là trước đó chưa từng có. Nếu là tả tiểu đa ra ngoài nói mình 24 giờ luyện công, làm cho tất cả mọi người biết, đều muốn mặc cảm, xem người ta, nhiều cố gắng, nhìn lại mình một chút, ai, không có cách nào nhìn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không lộ ra như thế nào luyện công tình huống dưới. Tả tiểu niệm cũng bởi vì tả tiểu đa chăm chỉ, rất là buồn giàu. Nàng thậm chí đã từng vì thế bắt đầu sinh là tiểu cầu đát lại tìm cái luyện công đối tượng ý nghĩ. Thật sự là không chịu nổi a. Mỗi ngày đều luyện công luyện chính mình gân mệt kiệt lực. Chính mình cái mông hiện tại liền đã sưng lên. Đằng sau có thể hay không nghiêm trọng hơn. May mà ý nghĩ này mới vừa vặn thăng lên, liền bị tả tiểu niệm chính mình bóp tát. Đây là tuyệt đối không có khả năng chạm đến nguy hiểm ý nghĩ. Dù là mỗi ngày bất tỉnh trên giường cũng không thể cho gia hỏa này tìm mặt khác luyện công đối tượng, đó là tìm phiền toái cho mình. Mặc dù tu vi ngày hôm đó trăng non dị tật tốc tăng trưởng, nhưng là tiểu cầu đát các loại luyện công tư thế cũng là biến chuyển từng ngày. Lần lượt có tới, không đúng, phải nói là một ngày thật nhiều trò mới tiếp tục đổi mới. Tả tiểu niệm có đôi khi sẽ cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ khác giữa phu thê, cũng có thể lấy ra nhiều như vậy hoa dạng sao? Rõ ràng có chút cái kia, tu vi thấp căn bản là làm không được. Không thể nào làm được đó a. Cái này, làm sao chuyện? Còn có chính là, tiểu cầu đát không khỏi biết được nhiều lắm. Cái này, tả tiểu niệm hồi ức từ lúc cái kia. Khục, bắt đầu luyện công bắt đầu. Tả tiểu đa dày vò đi ra hoa dạng. Tối thiểu cũng phải có hơn 200 chồng a. Hiện tại càng qua, mỗi ngày còn muốn chăm chỉ không ngừng nghiên cứu, dày vò, vắt óc tìm mưu kế gây sự. Không có điều kiện, sáng tạo điều kiện cũng muốn luyện công. La hét tuyệt đối đừng hình thành dược vật ỉ lại. Thế là tại không uống rượu tình huống dưới, mình bị dày vò ba thiên tam đêm. Càng về sau hay là tả tiểu niệm năn nỉ lấy, hay là uống chút rượu đi. Uống chút rượu tối thiểu chính mình còn có thể gây tê lập tức. Lấy ngắn ngủi mê ly hoan du, hóa giải một chút mặt trái trạng thái. Có thể tả tiểu đa lại lôi kéo chính mình. Lấy hai ngày một vò bình quân tốc độ. Cô đông uống từng ngụm lớn đứng lên. Thế là luyện công cũng liền càng thêm chăm chỉ. Tu vi ngược lại là thật đột nhiên tăng mạnh. Nguyên bản đã hợp đạo đỉnh phong tu vi. Cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Tấn mãnh tiếp tục tiêu thăng. Lần lượt chân nguyên áp xúc. Hoàn toàn không có gián đoạn. Tả tiểu niệm hiện tại mỗi ngày chính là đang ngồi. Áp xúc chân nguyên. Sau đó chính là khụ khụ. Uống rượu. Luyện công. Bị lôi kéo không ngừng vất vả cần cù luyện công. Mỗi ngày thần trí thanh tỉnh thời gian hết thảy không nhiều điểm. Còn muốn tất cả đều quy thuận nạp áp xúc chân nguyên. Cuộc sống như thế, chẳng những buồn tẻ không thú vị, đơn giản khổ cực, tả tiểu niệm trước đó, chưa từng có tưởng tượng qua, chính mình lấy hợp đạo đỉnh phong tiếp tục áp chế chân nguyên 36 lần cái này gian nan quá. Trình, lại là nằm trên giường tới. Khục, không đúng, hẳn là dùng đặc chủng luyện công phương thức, luyện ra được, mỗi khi nhớ tới chuyện này. Tả tiểu niệm liền không nhịn được sinh ra muốn đi tìm liệt hỏa đại vu liều mạng dự định. Gia hỏa này, vậy mà duy nhất một lần đưa đủ 1000 đàn thủy hỏa bất dung tử. Càng kinh khủng chính là, hắn còn theo rượu tặng cho sản xuất phương pháp, thậm chí còn không chỉ là đơn thuốc. còn phụ tặng đầy đủ sản xuất 100.000 đàn vật liệu. Cái này cũng đưa đến Tả Tiểu Đa từng ngày. Chỉ cần không làm gì khe hở liền đi nghiên cứu cất rượu. Nghiên cứu tinh luyện. Sau đó chính là chăm chỉ không ngừng chăm chỉ luyện công. Thời gian này đơn giản chính là không có cách nào qua. Theo cuộc sống ngày ngày đi qua, Tả Tiểu Niệm thậm chí sinh ra một cái cảm giác. Cứ thế mãi, có thể tự có thể sẽ ở nằm trên giường. Một mực nằm chết dí đại la cảnh. Quá kinh khủng. Về sau người khác nói thế nào ta? Nằm chết dí đại la Tả Tiểu Niệm. Không nên không nên. Thật sự là quá xấu hổ. Nếu như người khác hỏi tới. Tiểu Niệm tỷ, tu vi của ngươi làm sao tiến bộ nhanh như vậy? Chúng ta cũng không gặp ngươi luyện công a. Ta làm như thế nào trả lời? Chẳng lẽ muốn nói, kỳ thật cái này tất cả đều là ta. Cái kia, tới. Ngay tại Tả Tiểu Niệm suy nghĩ lung tung thời khắc, liền thấy Tả Tiểu Đa hào hứng tiến đến. Cái kia đầy người tinh khí thần, thịnh vượng tinh lực không chỗ phát tiết bộ dáng làm cho Tả Tiểu Niệm lần cảm giác sợ hãi. Niệm niệm miêu, ta nghĩ đến một cái có thể cho chúng ta càng thêm tinh tiến biện pháp. Tả Tiểu Niệm mặt như màu đất. Cái, biện pháp gì? Chúng ta có thể dạng này. Áp dụng loại tư thế này. Bộ dạng này có thể càng nhanh linh khí tuần hoàn. Luyện công cũng liền càng thêm có hiệu suất. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa tràn đầy phấn khởi mà nói. Lại thêm thủy hỏa bất dung tử phụ trợ ích lợi. Chúng ta có thể đem luyện công hiệu suất đề cao không sai biệt lắm gấp đôi. Dạng này chúng ta là được rồi. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm hoa dung thất sắc, cầu khẩn nói, Tiểu Đa, có thể hay không nghỉ ngơi một ngày? Ta đùi đau, chấm ngoặc kép, bây giờ đang là binh hung chiến nguy thời khắc, nho nhỏ đau đớn không thoải mái cái gì, nhịn một chút thôi, kiên trì một chút, chúng ta hiện tại cần tinh tiến, luyện công nhất định phải chăm chỉ, quyền không rời tay, khúc không rời miệng, tu sĩ chúng ta. Gì tiếc đánh một trận, tu ta chiến kiếm, giết tới cửu thiên, vầy ta nhiệt huyết, thẳng tiến không lùi, chúng ta nhất định phải gấp bội cố gắng. Mắt thấy chính là sinh linh đồ thán, hạo kiếp giáng lâm, chúng ta trách nhiệm trọng đại, há có thể ham hưởng lạc, chỉ lo chính mình an nhàn. Tả Tiểu Đa nghiêm mặt nói, chỉ có tu vi của chúng ta đề cao, mới có thể đi giúp cha mẹ cùng cha nuôi ông ngoại bọn hắn một tay. Mới có thể cứu thế, giúp người ở giữa vượt qua hạo kiếp, chừng vạn dân tại thủy hòa, sắn thiên hạ chi dục nghiêng a. Tả Tiểu Niệm nhanh khóc. Người nói tốt có đạo lý, mà lại ta cũng rất bội phục ngươi có thể nói như vậy cao đại thượng. Nhưng là, ta đã tiếp nhận nhiều lắm, ta giúp ngươi xoa xoa bả vai, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa bắt đầu xum xoe, ta cho ngươi đấm bóp chân. Ngươi nhất định có thể khoan khoái, chấm ngoặc kép, ta cho ngươi thêm xoa bóp eo, cam đoan thân ngươi tâm vui vẻ, chấm ngoặc kép, thực sự không được ta cho ngươi thở thông suốt, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm thất kinh hét dầm lên, ngươi đừng động, chấm ngoặc kép, cũng đã không còn kịp rồi, Tả Tiểu Đa cảm giác tại chính mình hầu hạ bên dưới Tả Tiểu Niệm trạng thái đã khôi phục, thế là bắt đầu luyện công. Một hồi lâu sau đằng sau, luyện công quá mệt mỏi, Tả Tiểu Niệm đổ mồ hôi lâm ly nằm trên người Tả Tiểu Đa. Lẩm bẩm nói, ta không được, ta muốn đi ngủ, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa vẫn cảm thấy bất mãn đủ, có thừa chưa hết, lo lắng nói, niệm niệm miêu, có chuyện vừa rồi ta quên cùng ngươi nói, ta vừa rồi ra ngoài, dẫn động trong không gian địa mạch. Dùng viêm dương chi tâm làm một cái suối nước nóng. Đã đem nước suối nước nóng từ dưới đất dẫn tới chúng ta trong viện. Ta bây giờ muốn vẫn là không ổn. Dứt khoát dẫn tới chúng ta trong phòng ngủ tới. Chấm ngoặc kép, chỉ cần để lộ sàn nhà. Liền lập tức xuất hiện một cái cự đại suối nước nóng. Chúng ta luyện qua công sau như thế mệt mỏi. Vừa vặn có thể xuống dưới ngâm trong bồn tắm giải lao. Linh hoạt huyết mạch. Chấm ngoặc kép, xong việc về sau, ngươi dùng nguyệt phách chân kinh một phong là được rồi. Hết thảy đều là thuận tay mà làm, không có mặt khác bất kỳ ảnh hưởng gì. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa nói rất trôi chảy, tràn đầy phấn khởi. như vậy trải qua, lại thế nào mệt nhọc cũng có thể được làm dịu. Tránh khỏi ngươi mỗi ngày hô mệt mỏi. Thế nào, ta thân mật đi, chấm ngoặc kép, Tà Tiểu Niệm lẩm bẩm nói. Nhưng ta chỉ muốn đi ngủ, chuyện gì khác đều không nghĩ. Chấm ngoặc kép, không có việc gì, không có việc gì. Ngươi ngủ ngươi, ta tự nhiên sẽ mang ngươi xuống dưới tắm suối nước nóng. Nói Tà Tiểu Đa tay trái vung lên, phòng ngủ trên mặt đất sàn nhà nhất thời liền thăng lên. Phía dưới quả nhiên hiện ra nóng hôi hổi, một cái thanh tịnh suối nước nóng lộ ra. Tà Tiểu Đa ôm luyện công mệt mỏi một đoàn hương bùn giống như Tà Tiểu Niệm, nhẹ nhàng phiêu khởi, lặng yên đáp xuống trong ôn tuyền. Mà cái này mới thành ao suối nước nóng bên trong, thình lình có không gian chi lực ẩn uẩn, nhìn xem không lớn, nhưng đợi đến Tà Tiểu Đa cùng Tà Tiểu Niệm hai người coi là thật sau khi tiến vào, nhưng thật giống như là đã rơi vào một cái hồ lớn bên trong. Hai người mới chỉ chiếm cứ trong đó 1% cũng chưa tới địa phương. Có thơ nói, xuân hàn tắm rửa dưới giường ao, nước suối nước nóng trượt tẩy mỡ đông. Tiểu Đa đỡ dậy Kiều vô lực, bắt đầu là mới thừa ân trạch lúc. Bài này lưu truyền thiên cổ danh ngôn, chính là viết lúc này, nơi đây, tình này, cảnh này, thế là, dạng này tốt đẹp hoàn cảnh, không luyện công há có thể xứng đáng người trong thiên hạ. Thế là, tại tắm rồi suối nước nóng tắm đằng sau, Tà Tiểu Niệm trực tiếp hôn mê. Nàng duy nhất tưởng niệm chính là, so tẩy suối nước nóng trước đó, còn muốn mệt mỏi hơn gấp bội. Luyện công xong việc đằng sau, Tà Tiểu Đa như cũ ôm Tà Tiểu Niệm, nghiêm mật chú ý đến suối nước nóng nhiệt độ nước biến hóa. Lúc này luyện công sau khi, hai người đều không có khống chế linh lực của mình tràn đầy. Tà Tiểu Đa toàn thân trên dưới dương thuộc tính lực lượng đang không ngừng phát tán ra ngoài, mà Tà Tiểu Niệm thể nội nguyệt phách lạnh âm chi khí cũng là tự động tự giác không nổi phát ra, mát lạnh nóng lên hai cỗ lực lượng, đồng thời tràn vào suối nước nóng. Tại hai người lân cận vài thước chi địa, bày biện ra một hồi kết băng, một hồi mở nồi sôi huyền huyễn cảnh trí, hay là không đúng chỗ. Chấm ngoặc kép, Tà Tiểu Đa trong ngôn ngữ đều là tiếc nuối nói, hẳn là giống như Liệt Hỏa Đại Vu lời nói, nhiệt độ nước chưa từng xuất hiện bất kỳ biến hóa nào, mới xem như chân chính âm dương hợp dòng, băng hỏa trung tế. Hiện tại mặc dù đã có loại dấu hiệu này, nhưng khoảng cách loại tình trạng kia còn cách một đoạn, gánh nặng đường xa a. Chấm ngoặc kép, còn cần tiếp tục cố gắng, chăm chỉ không ngừng cố gắng mới là a. Ta khi cày cấy không ngừng, cố gắng không thôi, vì thiên hạ thương sinh, càng thêm cố gắng luyện công mới là. Ôm Tà Tiểu Niệm mềm nhũn thân thể, Tà Tiểu Đa chế định về sau càng thêm cố gắng lâu dài kế hoạch. Tại hai người chuẩn bị lấy luyện công vì đoạn này thời gian tu hành đại phương hướng đằng sau, những cái kia có thể gia tăng tu vi thiên tài địa bảo linh quả linh thảo, đều để Tà Tiểu Đa điểm bình quân phối cấp Lý Thành Long bọn người. Lại thêm mới được đến một đám tài nguyên tu luyện điểm bình quân phối đằng sau, Tà Tiểu Đa lại thu hoạch được rộng lượng phiếu nợ. Lý Thành Long đám người tu vi cũng lấy mỗi ngày ngã lộn nhào biên độ đi lên kịch liệt nhảy lên thăng. Trong đó nguyên bản tu vi cao nhất, trước mắt tiến triển cũng là nhanh nhất Lý Thành Long, thình lình đã đến hợp đạo đỉnh phong cấp số, bắt đầu tay áp chế chân nguyên tu vi. Mặc dù lại ký xuống đại bút phiếu nợ, nhưng, đó là cái gì? Mọi người nửa điểm đều không có để ý. Bất quá chỉ là mấy tờ giấy, mấy chữ, bao lớn chút chuyện a, căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Lại nói, cho Tả lão đại đánh phiếu nợ, đã sớm trở thành thói quen. Thiếu liền thiếu đi, còn không biết có hay không rõ ràng thiếu ngày đó đâu. Mọi người đối với cái này đều rất là nhìn thoáng được, thậm chí không có chút nào khúc mắc, có vẻ như cũng liền Tà Tiểu Đa tương đối coi như một chuyện quanh năm treo ở bên miệng. Những người khác mỗi khi trước mắt bút lớn vung lên một cái, thuần thục đánh cái phiếu nợ, lại đi vân lưu nước đồng dạng theo cái thủ ấn, cuối cùng một mặt không quan tâm trên đường một câu cầm lấy đi, cũng liền toàn bộ đều đầy đủ. Dáng vẻ như vậy phiếu nợ Đáng cái gì? Có cái gì? Tả Tiểu Đa một bên cầm điện thoại thu hình lại, ghi chép lại đám người đánh phiếu nợ quá trình, càng đem phiếu nợ quay chụp đến đặc biệt rõ ràng. Viết xong về sau, thu phiếu nợ cũng là thu đặc biệt cẩn thận, trân trọng thu nhập toàn thân óng ánh ôn ngọc linh hạp bên trong. Loại ngọc này hộp danh xưng có thể ở thế ức vạn năm. Bên trong sự vật đồng dạng có thể bảo tồn ngang nhau thời gian. Là cho nên loại này ôn ngọc hộp bản thân chính là một kiện bất thế gia mộng ảo giật phẩm, lại bị lấy ra bảo tồn một chút cái phiếu nợ. Lý Thành Long gặp chi đấm ngực dậm chân, liên tục oán trách Tả Tiểu Đa phung phí của trời. Có thể Tả Tiểu Đa lại là khư khư cố chấp, kiên trì như vậy. Bọn tiểu tử, các ngươi coi là phiếu nợ này cứ như vậy tốt đánh. Ta nói cho các ngươi biết. À không, ta tuyệt đối không nói cho các ngươi. Phiếu nợ này, ta chính là muốn giữ lại tới đất lão thiên hoang. Ngươi cảm thấy ta dùng ôn ngọc hộp là trà đạp đồ vật. Ta còn cảm thấy chưa đủ bảo hiểm đâu. Dự tính của ta là, coi như vũ trụ hủy diệt, những phiếu nợ này, cũng là tuyệt đối không thể hủy diệt tích. Bên này trong diệt không tháp tân tân khổ khổ luyện công, tiếp cận vùng vẫy dành sự sống một dạng không ngừng cố gắng. Mà bên kia các lộ đại quân đang không ngừng hội tụ. Sau đó Tả Trường Lộ bắt đầu an bài, tự tay bố trí, đoạn đường này ở nơi nào, cái kia một đường ở nơi nào. Bởi vì đạo minh bên này không có an bài anh hồn quan, cũng không có cấm không lĩnh vực, hoàn toàn không có công thủ cứ điểm có thể nói. Trong lúc vô hình này liền tăng lên rất nhiều độ khó. Vì thế, 12 đại vu trừ Hồng Thủy đại vu bên ngoài, mặt khác 11 người thời thời khắc khắc đang mắng mẹ, bực tức cùng nguyền rủa âm thanh, thẳng tắp đột phá chân trời. Thành sự không có, bại sự có dư, làm gì thôi không được, ăn thôi thôi không dư thừa. Đã bao nhiêu năm liền hùng dạng này, chấm ngoặc kép, người đừng vũ nhục gấu, gấu là rất uy mãnh, chỉ tai họa chính bọn hắn cũng được, nhất định phải liên lụy người khác, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đạo minh sở thuộc mọi người tại 7 vị lão tổ tông xuất lĩnh dưới, không rên một tiếng, cúi đầu liều mạng làm việc, từng cái ở trong lòng thề, một trận, dù là tất cả mọi người liều không có, cũng nhất định phải đánh ra cái bộ dáng đến. Bị người như thế khinh bỉ, quả thực là cả đời sỉ nhục. Tự bạo hy sinh trừ ma đại đội, chuẩn bị xong chưa? Lôi đạo nhân một mặt xương lạnh, chuẩn bị xong. Chuẩn bị bao nhiêu? 22.000 người. Có thể có người không tình nguyện? Không có. Người xác định? Xác định. Lão Tổ Tông yên tâm đi, chúng ta đạo minh lần này tuyệt đối sẽ không cản trở. Vô luận như thế nào, về sau cũng không thể bị người xem thường. Đạo minh đại lục lần này, sinh tử tồn vong, đều ở giờ phút này. Tận nắm chiến dịch này, các lão tổ tông không biết tung tích, cái gì giải quyết tốt hậu quả, ta liền không nói. Nói tóm lại, mọi người hết sức một trận chiến, không thẹn lương tâm thuận tiện. Vâng, nhớ kỹ đến lúc đó, hết thảy nghe ngự tọa chỉ huy, không được lá mặt lá trái. Đúng, thời gian từng giờ trôi qua, Tả Trường Lộ đem lần này đến đây 350.000 cao thủ, chia làm 3 cái 3 thứ, đều an bài ở trong hư không, cũng không một người an trí trên mặt đất. Sở dĩ sẽ như vậy an bài, vẫn như cũ là bởi vì đến lúc đó hai cái đại lục chạm vào nhau thời khắc, ở vào trên mặt đất mai phục, căn bản là không có cách triển khai công kích. Đây là bất kỳ cao thủ nào, bất luận cường giả gì đều vô năng ngoại lệ sự tình. Thời gian từng giờ trôi qua, đếm ngược, còn có 1 ngày 03 giờ. Hết thảy bố trí lâu xúc, chuẩn bị hoàn tất, sau đó chính là từng lần một kiểm tra, xác nhận. Vô Độc đại vu cùng Chu Yếm sánh vai đứng chung một chỗ. Hai người bọn họ nhiệm vụ có thể xưng chiến dịch này nặng nhất. Bọn hắn cần tại ma tộc đại lục đến trước tiên bên trong, khiến cho đến bố trí xương độc, tại trong phương viên vạn dặm, toàn diện bạo tạc khuếch tán ra đến. Vì thế, hai người còn tại không ngừng mà siêng năng bận rộn, đem các loại độc tố, ẩn nấp tại các nơi hư không dẫn bạo đốt. Có thể bố trí bao nhiêu, liền tận lực bố trí bao nhiêu. Có thể hình thành như thế nào ác độc phá hư, liền tận lực đến cỡ nào ác độc. Hồng Thủy Đại Vu cùng Tả Trường Lộ ẩn thân hư không? Tả huynh, đợt tập kích thứ nhất hoàn tất đằng sau lại phải làm thế nào? Rút lui hay là chấm ngoặc kép? Hồng Thủy Đại Vu thừa nhận, chính mình đơn thuần đơn binh tác chiến, cố nhiên muốn so Tả Trường Lộ lực sát thương mạnh hơn. Nhưng lúc này Lâm Tràng chỉ huy, chính mình còn kém đến có chút xa. Cho nên lần này, Hồng Thủy Đại Vu sớm liền đem chính mình đặt ở bị người chỉ huy vị trí. Ngươi chỉ cái nào ta đánh na, toàn nghe ngươi. Hồng huynh, ta đang suy nghĩ, đợt tập kích thứ nhất đằng sau, ma tổ tất nhiên hừng hực giận dữ, tự mình xuất thủ, cho nên hai ta tốt nhất là tách ra hành động, một người trước lấy tối cao chiến lực, sát thương một mảnh, hình thành nhằm vào mục tiêu, tạ cơ đem ma tổ dẫn dắt rời đi, để hắn truy sát, một người khác thì xuất lĩnh còn lại cao tầng, không cần quá nhiều, chỉ cần mười mấy, đỉnh phong nhất cao thủ, tại ma tổ đuổi bắt khe hở thời gian, xé rách không gian, trực tiếp giết tiến ma tộc đất liền, đem hết khả năng, cuồng giết 2 phút đồng hồ. Tả Trường Lộ nặng nề nói, Hồng Thủy Đại Vu không hiểu, vì cái gì đành phải 2 phút đồng hồ thời hạn. Cái này 2 phút đồng hồ đã là một cái cực hạn giá trị. Chui vào tác chiến cả đám người thủy chung là dị địa tác chiến. Cũng chỉ đến tập kích ưu thế. Người không biết ma tộc trong đại lục phải chăng còn có mặt khác siêu giai chiến lực. Bảo trì 2 phút đồng hồ cực hạn chuyển vận. Còn muốn có hồi khí đào tẩu khí lực. Đây đã là cực lớn khảo nghiệm. Ngoài ra, coi như phản ứng tại trì độn, ma tộc cao thủ còn lại cũng sẽ tận nhanh xúm lại đi lên. Hình thành vây kín, vượt qua thời gian này, chỉ sợ cũng sẽ bị chặn giết tại ma tộc đại lục. Tả Trường Lộ nói, dạng này, ai đến dẫn dắt rời đi ma tổ? Hồng Thủy Đại Vu nói, hấp dẫn ma tổ lực chú ý người, ngược lại là hung hiểm nhất. Nếu không ta đến, Tả Trường Lộ thản nhiên nói, không được. Nhất định phải để ta tới dẫn dắt rời đi ma tổ. Người đi đại sát tứ phương. Người chiêu pháp con đường so ta càng thích hợp loại trang diện này. Quá mạo hiểm. Để ta tới mà nói. Ta có toàn thân trở ra nắm chắc. Nhiều nhất tổn thất một đạo phân thân. Ngược lại là ngươi nói. Chấm ngoặc kép. Không có việc gì. Vợ chồng chúng ta liên thủ. Thực lực tổng hợp chỉ có so ngươi mạnh hơn. Lại nói mục đích của chúng ta là đem ma tổ dẫn đi. Rời xa ma tộc đại lục. Sẽ chỉ lại chiến lại đi. Sẽ không theo ma tổ liều mạng. Tùy thời đều có thể ẩn nấp hành tung. Sẽ không có sự tình gì. Hồng Thủy Đại Vu im lặng không nói. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Tả Trường Lộ vươn tay. Đưa cho Hồng Thủy Đại Vu một đống mảnh nhỏ phiến. Đây là. Chấm ngoặc kép. Bổ thiên thạch. Tả Trường Lộ nói. Đây là tiểu đa chuẩn bị, để cho ta cho ngươi. Ngươi cùng 11 vị huynh đệ, một người một mảnh, tại thời điểm mấu chốt, đã đủ trong nháy mắt khôi phục tất cả thương thế cùng tu vi. Mặc dù đành phải một lần, nhưng chỉ đến trong nháy mắt 2 chữ, đầy đủ chân quý. Kỳ thật cái đồ chơi này nếu là tác dụng ở những người khác trên thân, có thể nhiều lần khôi phục, nhưng đến chúng ta cấp số này. Tu vi đã là quá cao, hồi phục nhu cầu năng lượng quá mức, dạng này một mảnh cũng chỉ có thể khôi phục một lần. Đến lần thứ 2 thời điểm, nhiều lắm là cũng chỉ có thể khôi phục 6-7 thành tu vi dáng vẻ. Cơ bản bên trong năng lượng liền hết sạch, Hồng Thủy Đại Vu trong lòng ấm áp, cái này quá quý giá. Này, người con nuôi đưa cho người đáp lễ, tại sao, người không cần. Không cần liền trả lại cho ta. Dạng này bảo mệnh sự vật. Lại nhiều cũng chê ít. Ai nói từ bỏ. Hồng Thủy Đại Vu mở cái miệng rộng cười cười. Đối với Tả Trường Lộ nói. Cái này mẹ nó là lão tử đời này lần thứ nhất bị nhi tử hiếu thuận. Ha ha. Cảm giác này. Có chút vi diệu. Có nhi nữ cảm giác không giống với đi. Tả Trường Lộ híp mắt. Xác thực không giống với. Hồng Thủy Đại Vu thành thật. Người mới vừa nói, chẳng lẽ nói Vu Minh Hồng ra cũng không phải là máu của ngươi tự? Tả Trường Lộ lập tức chấn kinh một chút, hỏi. Hồng Thủy Đại Vu trợn mắt chừng một cái nói, ta nào có cái gì hậu đại, đó là ta đường đệ nhà hậu nhân, đỉnh lấy tên tuổi của ta mà thôi. Đương nhiên, tại bọn hắn trong nhận thức biết, sớm liền nhận làm con thừa tự cho ta, cùng ta hậu tự huyết mạch cũng không khác gì là, như vậy mà thôi. Thì ra là thế, ta nói ngươi thiên hồn mộng yểm truy, tại sao tại Vu Minh Hồng gia lại không có truyền nhân? Chấm ngoặc kép, thiên hồn mộng yểm truy, chấm ngoặc kép. Hồng Thủy Đại Vu vuốt ve trong tay bổ thiên thạch, nụ cười nhàn nhạt cười, có tiểu đa dư, như vậy đủ rồi. Lập tức hỏi, thứ này, ngươi cho đạo minh rồi hả? Cho, 7 khối, Tả Trường Lộ thở dài, liền vì chia lãi đi ra cái này 7 khối, lão bà kém chút đem ta đánh chết, kỳ thật đấu gạo ân thăng mét thù đạo lý ta há lại sẽ không hiểu. Chấm ngoặc kép, hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, Hồng Thủy Đại Vu cười trên nỗi đau của người khác nở nụ cười. Hai người đều rõ ràng, bực này đồ tốt đeo tại tầng cao nhất chiến lực trên thân, phát huy hiệu quả, so với đeo tại người bình thường trên thân, mạnh ngàn vạn lần. Đạo minh thất kiếm chiến lực, tuyệt đối đủ tư cách, cho dù dĩ vãng đến cỡ nào thấy ngứa mắt, nhưng là hiện tại, hết thảy lấy đại cục làm trọng, đích thật là hẳn là cho. Về phần Tả Trường Lộ cho đằng sau bị lão bà mắng, đó là Tả Trường Lộ sự tình. Trên thực tế thứ này liền xem như Ngô Vũ Đình chính mình cầm, cũng chưa chắc liền không cho đạo minh thất kiếm. Nhưng là nữ nhân đem hỏa khí phát tại trượng phu trên thân chính là từ xưa đến nay đương nhiên, không gì đáng trách. Cho nên Tả Trường Lộ bị mắng, vốn là thuận lý thành chương, không cần lý do gì. Cái gì vậy, không làm liền không mắng ngươi sao? Tả Trường Lộ biểu thị chính mình cũng không nghĩ tới đẹp như vậy. Đếm ngược, còn có 8 giờ tả hữu thời gian a. Trong tinh không, hay là một mảnh yên tĩnh, vậy mà thật là không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Chấm ngoặc kép, này thiên đạo chi cục, thật đúng là kỳ diệu vô cùng. Chấm ngoặc kép, lặng chờ đi, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Rốt cục, một ngày này nửa đêm, giữa thiên địa, tận quy nhất phiến lờ mờ, gió lốc không biết từ chỗ nào, phần phật nổi lên, giữa thiên địa, nồng vụ nồng hậu dày đặc đến tạo thành thực chất, che đầy tất cả mọi người tầm mắt, đưa tay không thấy được 5 ngón, thiên cơ nơi này khắc càng lẫn lộn, hỗn loạn, một mảnh rộng lớn trong hắc vụ, tại vô biên vô tận phong vân hải trên không. Bỗng nhiên xuất hiện một cái quái vật khổng lồ. Hôm nay những thứ này, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.